Đại tranh chi thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, hử, nghe nói ngài mang đến 6 mỹ nữ Ngô Việt, muốn kính tặng cho quốc quân của chúng ta. Tại sao lại tặng ta một thanh bảo kiếm? Bảo kiếm tặng anh hùng. Triệu Giản Tử khục khặc cười, đôi mắt hắn đanh lại, tra kiếm lại vào vỏ, lẩm bẩm, Tần Sở kết minh, người Tần sẽ không còn phải lo lắng về sau. Sau này xuất binh ra Hàm Cốc Quan, đông tiến mà giành thiên hạ, Tấn quốc ta chỉ còn biết đứng mũi chịu sào, giúp đỡ Ngô quốc cũng chính là giúp đỡ chúng ta. Sáng mai, ta sẽ xin quốc quân xuất chỉ, mời thêm các nước Tào, Đài, Chu, Đằng, Tiết, Kỷ, Huân, Trịnh cùng xuất binh, cứu trợ Ngô quốc, phạt Tần Sở, Yểm Dư và Kinh Lâm đóng quân tại Hồ Bách Tân, đốn phạt cây rừng, tìm kiếm thợ thuyền, một mặt tích lũy quân lương, một mặt gia cố thành trì, đề phòng quân Ngô tấn công, đồng thời điều phái thám mã, liên tục giữ liên hệ với Sở Vương, Phí Vô Cực, nghe ngóng tin tức quân Ngô, truyền đạt động thái các nước, thám mã đi đông như trải hội, bên ngoài thì tòa thành giống như một vùng đất bình lặng. Nhưng nhìn những chiến mã suốt cả ngày qua lại lại, đến cả người dân bình thường cũng có thể cảm thấy được một không khí vô cùng khẩn trương. Mấy ngày này, vài vị khách thương mệt mỏi tới đây sau một hành trình mệt nhọc. Sau khi quân thủ thành tra hỏi xong thì được cấp tốc đưa vào thành ở nhờ trong phủ đệ của Khánh Kỵ. Khánh Kỵ nghe nói người đến là Văn Chủng, vội vàng hạ giá nghênh đón, đón hắn vào trong phủ, mừng rỡ ra mặt gọi người lập tức đi chuẩn bị tiệc. Khánh Kỵ đối đãi với những người có địa vị thấp hèn hơn mình một cách trọng đãi như vậy khiến cho Văn Chủng vô cùng cảm kích. Chỉ có điều bản tính của hắn vốn là người thâm trầm kỹ tính. Trước mắt tuy Sở Quốc và Khánh Kỵ hòa hợp như người một nhà, sau này là bạn là thù còn khó đoán định, là một vị đại phu Sở Quốc, hắn không dám tỏ ra quá thành thật. An tọa trên chiếc ghế dưới sảnh, Khánh Kỵ liền hỏi, Tử Cầm huynh, huynh vừa từ Tống quốc trở về có phải không? Văn Chủng chắp tay nói, dạ, được điện hạ nhắc nhở. Văn Chủng ngày đêm gấp rút đi tới Tống quốc, diện kiến vệ quốc quân phu nhân Nam Tử, có thư tín của điện hạ trong tay. Nam Tử phu nhân tiếp kiến tại hạ, nghe tại hạ phân tích Sở quốc một khi bị diệt vong, thế lực Tấn quốc sẽ chắc chắn xuôi xuống miền Nam, vậy thì vệ, Tống sẽ phải đứng mũi chịu sào, gánh chịu hậu quả khôn lường. Nam Tử phu nhân biết thế nên lập tức dẫn tại hạ đi gặp Tống công. Tống quốc tuy nhỏ, nhưng lại là công tước nhất đẳng được Chu Thiên Tử lệnh phong, xưng công cho Tống quốc quốc quân. Văn Chủng uống một ngụm nước, cười rồi nói, kỳ thực suốt mấy năm nay Tấn quốc luôn cố gắng xâm nhập sang miền Nam, lấn chiếm vệ Tống, Tống quốc quốc quân đương nhiên đi guốc trong bụng. Sau khi tại hạ phân tích lợi hại, Tống công liền đồng ý thương trợ cho Sở quốc, Tống vệ máu chảy ruột mềm, như môi với răng, xưa nay cùng tiến cùng thoái. Vệ quốc chịu áp bức của Tấn quốc sâu sắc hơn, một khi Tống quốc đã đứng về bên Sở quốc chúng ta, vệ quốc đương nhiên không còn cần bàn cãi gì thêm nữa. Khi ta trở về, Tống công liền viết một lá thư, sai người cưỡi khoái mã mang sang vệ quốc. Văn Chủng nói đến đây, có chút tự mãn cười nói, có được sự trợ giúp của hai nước vệ Tống, Trịnh quốc nằm giữa vệ Tống, Tấn, Sở ắt hẳn sẽ không nằm ngoài cuộc. Vì vậy khi Văn Chủng quay về liền thuận đường bái phỏng Trịnh quốc quốc quân và thừa tướng Tử Sản đại nhân. Hai năm trước công tử Kiến, Ngũ Tử tự âm mưu sát hại Trịnh quân và Tử Sản. Hai bên vốn đã có mối thù không đội trời chung, bây giờ Ngũ Tử tự được phong làm Ngô quốc tướng quốc, lại cộng thêm dã tâm nham hiểm của Tấn quốc cũng là không nhỏ. Trịnh quân và Tử Sản đại nhân xem xét thời cục, cũng đã đồng ý liên minh với Sở, Bắc chống Tấn quốc, Nam phạt Ngô quân, trong mấy hôm nay chắc hẳn sứ thần của ba nước đã tới nơi rồi. Khánh Kỵ nghe xong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn có ý định đưa Văn Chủng sang tấn kiến Tống quốc, là bởi vì giữa hắn và Nam Tử đã từng có một cuộc mật đàm. Hắn từng đồng ý rằng nếu như có cơ hội, dưới tiền đề hai bên giúp đỡ nhau cùng có lợi, sẽ giúp đỡ nam tử phu nhân củng cố địa vị, khuếch trương thế lực của nàng, để nàng tự tay giết chết công tử Triều, xóa giải nỗi hận trong lòng. Trong bức mật tín kia, hắn đã trình bày tỉ mỉ những điều lợi khi tận dụng thời cục đại loạn. Tận dụng liên hệ với nam tử liên minh hai nước Vệ Tống tạo sự ràng buộc để hóa giải tình thế. Liệu đoán rằng sau khi nam tử gặp sẽ cố hết khả năng để giúp đỡ Văn Chủng. Dựa vào trí thông minh cùng thân phận và ảnh hưởng đặc thù của nàng tại hai nước Vệ Tống thì đại sự gần như chắc chắn thành công. Chỉ không ngờ được rằng Văn Chủng, một viên tiểu tướng quân nhỏ bé, lại dám bạo gan đi tới Trịnh Quốc diện kiến Trịnh Quân và hiền tướng Tử Sàn. Cầu cạnh Trịnh Quốc xuất binh, Khánh Kỵ nghe được tin tức tốt lành như vậy không khỏi mừng ra mặt. Khen tấm tác, Từ Cầm huynh trong chuyến đi này đã nhìn rõ được đại cục thiên hạ. Đạp gió cưỡi mây, cầu viện ba nước xuất binh cứu giúp, lập nên công lao to lớn không kể xiết. Khi gặp Sở Vương chắc chắn sẽ được trọng dụng, tấn phong làm thượng khanh, cấp phong thế hầu, chỉ còn là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Chúc mừng, Văn Chủng như mở cờ trong bụng, lại khiêm tốn chắp tay nói. Văn Chủng có được công lao này, đều là được Điện Hạ ban tặng. Văn Chủng phải tạ ơn Điện Hạ mới đúng. Hai người nói xong nhìn nhau cười khoái trá. Vệ quốc Đế Khâu, vệ hầu Cơ Nguyên đang cầm thư tín do nhạc phụ Tống Quốc Quốc Quân gửi tới. Cùng các cận thần thân tín Cử Bá Ngọc, Công Thúc Bạt, Công Mạnh, Công Tử Kinh, Công Thúc Phát đang mật bàn với nhau. Bắc Cung Hỷ cũng ngồi đó. Từ sau khi hắn được vệ hầu đưa lên địa vị cao quý, giành lấy đại quyền của Tề Báo với hắn đã nảy sinh hiềm khích với nhau. Bắc Cung Hỷ cô độc đơn côi, đành phải dần dựa dẫm vào vệ hầu. Tuy rằng hiện tại hắn không thể hoàn toàn tin tưởng vào Cơ Nguyên, và Cơ Nguyên cũng không thể nào tin tưởng hắn giống như tin tưởng Cử Bá Ngọc, Công Thúc Bạt, Công Mạnh được, thế nhưng quan hệ qua lại giữa đôi bên vẫn êm dịu hơn rất nhiều. Hôm nay hắn có thể được ngồi ở đây đã đủ thấy rằng sự coi trọng hắn như người một nhà của Cơ Nguyên. Đương nhiên, trong đó ẩn giấu những dụng ý thử lòng tin đối với hắn. Dù sao thì hắn cũng đang nắm giữ lực lượng quân đội chủ lực của vệ quốc. Chỉ là mục đích này không đủ để nói cho người ngoài biết. Các ái khanh, bức thư của Tống Công các người đều đã xem qua rồi. Chư vị cảm thấy thế nào? Cử Bá Ngọc nghiêm nghị nói. Quốc quân, vệ quốc ta tiếp giáp với Tấn Quốc. Vị láng giềng khổng lồ này luôn có dã tâm chiếm đoạt thôn tính vệ quốc chúng ta. Bây giờ Ngô Sở tranh hùng, người Tần tham chiến, Tấn Quốc giấy binh xuống miền Nam tiếp viện Ngô Quốc. Không kể đến chuyện hắn liệu có ý định giữa đường dẫn quân Tấn Công ngược trở lại. Thừa cơ diệt vệ quốc chúng ta, cho dù hiện tại mục tiêu của chúng là Sở Quốc, đến khi Sở Quốc bại vong, người Tần mất đi lá chắn, ắt phải lui quân quay lại Quan Trung, lúc đó vệ quốc chúng ta khó lòng bàn tay xâm lược của người Tấn. Cho nên, thần nghĩ rằng trước mắt liên thủ với Tống, liên minh với Sở, ngăn cản người Tống tiến xuống phía Nam. Chỉ cần Sở Quốc ổn định, Tấn Sở tạo thế cân bằng, bên nào cũng không dám tự tiện manh động, thì vệ quốc chúng ta sẽ được an toàn. Công tử Kinh nhíu mày nói. Nói là vậy, nhưng, vệ quốc ta cận kề với Tấn Quốc, Tống Quốc lại nằm sau lưng chúng ta. Nếu như tuyên chiến với người Tấn, vệ quốc chúng ta sẽ rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào. Đạo lý môi hở răng lạnh đương nhiên ai ai cũng hiểu. Thế nhưng một khi giao chiến với Tấn, người Tống sẽ chịu xuất ra bao nhiêu binh mã, chi ra bao nhiêu lương thực tiền bạc giúp đỡ còn chưa nói chắc được. Ngộ nhỡ chiến cục Ngô Sở này sinh biến động, Tống Quốc tính toán thế nào cũng rất khó dự liệu cho chính xác được. Chư hầu với nhau, lợi ích mới là điều kiện hợp tác duy nhất, một tờ minh ước, nói lập thì lập được, nói hủy thì cũng hủy được. Chúng ta làm sao có thể dám chắc Tống Quốc sẽ đồng tâm đồng lòng với vệ quốc chứ? Công Tôn Bạt trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Quân thượng, thần cho rằng, theo thế của vệ quốc, việc giấy binh kháng Tấn là điều bắt buộc phải làm. Về liên minh vệ Tống, mấy trăm năm nay hai nước luôn giao hỏa với nhau, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đến thời khắc nguy hiểm này, người Tống chưa chắc đã có lòng ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Đương nhiên, đưa cả giang sơn xã tắc, nghìn vạn lê dân chỉ để trông chờ vào một lời cam kết của một kẻ quân tử quả thật là quá mạo hiểm. Thần nghĩ, tại sao quân thượng không thúc gọi quân phu nhân hồi quốc? Quân phu nhân là ái nữ của Tống Công, giờ đây lại là phu nhân của vệ quốc chúng ta. Thân phận khác thường, nếu như quân phu nhân trở về, có người bên cạnh, thì có thể đẩy mạnh mối liên hệ giữa hai nước vệ Tống. Hơn nữa, quân thượng có thể bí mật gửi thư cho quân phu nhân. Mời phu nhân quay về, rồi xin Tống Công điều một đội đại quân hộ tống theo nàng trở về. Tin chắc rằng với mối ràng buộc từ quân phu nhân, Tống Công sẽ không dễ dàng ruồng rẫy vệ quốc đâu. Công Mạnh tán thưởng, Công Tôn đại phu nói chí phải. Quân phu nhân là phu nhân của vệ quốc chúng ta. Vinh nhục sống còn của vệ quốc có mối liên hệ mật thiết với quân phu nhân. Vệ Tống liên thủ cự địch, nếu như có quân phu nhân liên kết ở giữa, thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Vệ Hầu trầm ngâm nửa ngày, rồi khẽ gật đầu, đợi đến khi mọi người tản đi. Con của Công Tôn Bạt là Công Tôn Mậu hộ tống Vệ Hầu về cung. Đi tới bên hồ Thanh Thủy, Vệ Hầu dừng lại, nhìn xuống mặt hồ đóng băng, phía trên phủ một lớp tuyết trắng, phát ra ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Những cành cây bên hồ đã héo khô, khẽ đong đưa trong gió. Bốn bề tiêu điều u ám, Vệ Hầu bùi ngùi thở dài, từ từ khép đôi mắt lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ quả nhân lại phải cúi đầu trước à tiện nhân đó sao? Hắn suy tư thật lâu, nói khe khẽ, chuyện nghị sự trong chiều lúc nãy, ngươi đều đã nghe thấy cả. Vậy ngươi có quan điểm thế nào? Công Tôn Mậu khẽ phập phồng chiếc mũi, rồi nói, quân thượng, người coi thần như kẻ tâm phúc, thần sẽ nói những lời của một kẻ tâm phúc cho người. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, dám mong quân thượng thứ tội, thần cho rằng, lời của gia phụ là có lý, tuy rằng quân phu nhân không được hòa hợp với quân thượng cho lắm. Nhưng đây dù sao cũng là việc trong nhà, quân phu nhân lưu lạc tại Tống Quốc, cũng không quá để ý tới chuyện tại vệ quốc. Quân phu nhân trẻ đẹp mỹ miều, thân phận cao quý, lại không có tình ý gì với quân thượng, nếu như vệ quốc đại bại thậm chí là vong quốc, đối với Tống quốc mà nói thì bất cứ lúc nào cũng có thể bám lấy Tây quốc hoặc Sở Tân quốc, đối với nam tử phu nhân, thì nàng có thể tái giá tùy ý, vẫn mang thân phận cao quý tôn nghiêm như cũ, nếu như gả cho quân hầu trẻ tuổi, nói không chừng lại càng hợp ý của nàng hơn. Vệ Hầu Cơ Nguyên hừ lạnh một tiếng trong lòng, nhưng hắn biết rằng Công Tôn Mậu nói lời khó nghe như vậy thì quả đúng là một tâm phúc thành thực với hắn. Hơn nữa, tiểu tiện nhân kia chẳng có chút cảm tình nào với hắn. Nếu thật sự muốn ả tái giá, nói không chừng ả lại thích quả ấy chứ. Công Tôn Mậu thấy Vệ Hầu không mở miệng trách mắng, tiếp tục nói, tuy nhiên, quân phu nhân nếu như ở tại vệ quốc, thì vinh nhục được mất của nàng lại hòa chung vào với vệ quốc. Với quân thượng, Tống Công có ái nữ ở đây, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng vứt bỏ đồng minh. Quân thượng vì giang sơn xã tắc, vì lê dân trăm họ tại vệ quốc, cung thỉnh quân phu nhân trở về, điều đó thì đã làm sao? Huống chi nội tình bên trong, có mấy ai biết rõ thực hư đâu. Vệ Hầu khẽ thở dài, nói, thôi được rồi. Để quả nhân viết một bức thư, người phái một kẻ thân tín đi làm tín sứ, mau chóng đi tới Tống Quốc, giao cho phu nhân, Tống Quốc đô thành Thương Khâu. Nam tử đứng dưới một gốc mai, khoác trên mình tấm áo lông chồn, đẹp đẽ kiêu sa, hoa nhường nguyệt thẹn, vị tín sứ kia vốn là gia tướng trong phủ Công Tôn Bạt. Sau khi Công Tôn Bạt dẫn người vào Đế Khâu, được tuyển chọn vào cung làm thị vệ, là thân tín của con Công Tôn Bạt Công Tôn Mậu, đây là lần đầu tiên hắn được gặp quân phu nhân nam tử. Tuy từ lâu đã biết tiếng mỹ miều của nàng, hôm nay được gặp tận mắt, không khỏi hơi hoa mắt choáng váng trước vẻ đẹp kiêu sa kia. Hắn sợ thất lễ nên không dám nhìn nhiều, vội vã cúi thấp đầu, hai tay nâng cao bức thư tín của Vệ Hầu gửi sang. Đôi mắt chỉ dán xuống đất, nhưng trông thấy đôi giày da hươu của nam tử thôi cũng đã thấy đẹp đẽ lạ thường. Hít hà hương vị mê ly lạ thường của phụ nữ, không biết mùi vị của cặp giò kia tuyệt vời tới mức độ nào. Không khỏi khô rát cổ họng, nuốt nước bọt ừng ực không thôi. Tuy rằng nam tử phải đi tới Tống Quốc, trong khoảng thời gian này nàng không còn được ở bên cạnh cha mẹ. Nhưng dù sao không còn phải nhìn thấy mấy bộ mặt đáng ghét của vệ hầu và công tử triều. Những kẻ luôn khiến nàng phát ngán. Cuộc sống trở nên tươi vui vô cùng. Dung mạo trước kia có chút tiêu tụy, giờ đây đã khôi phục lại vẻ lung linh kiều diễm. Nàng nhận lấy bức thư, bóc ra xem dưới ánh hoa mai. Không khỏi bật nụ cười khanh khách, tiếng cười kinh động lũ chim khách trên cây. Lũ chim vội bay tán loạn, khiến một vài bọt tuyết rơi xuống. Những đám bọt tuyết phiêu bồng dưới ánh mắt trời, khẽ thoảng qua khuôn mặt với nụ cười hơi có phần thô lỗ của nàng. Vị tín sư kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn cũng không khỏi sững sờ. Tham lam cố níu kéo nhìn thêm chút nữa, rồi mới chịu cúi đầu xuống tiếp. Nam tử dứt nụ cười, rồi sau đó lại trầm ngâm trở lại. Cha ta mong được kết minh với vệ, đây là chuyện quốc gia đại sự, đâu phải trò đùa trẻ con. Đường đường là Tống Công, nói xuất binh thì nhất định sẽ xuất binh, quốc quân lại không chịu tin, còn lén lút phái ngươi tới gặp ta, nếu để cha ta biết được sẽ nổi trận lôi đình. Vị tín sứ thấp thỏm không yên chắp tay nói, quân phu nhân, việc này có mối liên hệ trọng đại, quốc quân không thể không cẩn thận cho được, kính mong quân phu nhân thông cảm cho. Nam tử hừ một tiếng, những bọt tuyết trắng xóa bám lên trên mặt lúc này đã hóa thành mấy giọt nước nho nhỏ. Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, khẽ lau những bọt nước trên mặt, chậm rãi nói, muốn xuất binh cần phải điều binh trước, điều binh phải có khiển tướng, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị tới. Trong thời gian ngắn ngủi, lẽ nào người vệ nhất định phải muốn binh mã của người Tống đến tận nơi thì mới chịu có gan đi đối địch với quân Tấn? Muốn ta trở về nước cũng không phải chuyện khó, chỉ có điều, không phải là vào lúc này, ngươi quay về đi. Cứ nói với quốc quân rằng nam tử ở cung thành vệ quốc toàn phải gặp mặt những kẻ đáng ghét. Trong lòng không thấy thoải mái. Hơn nữa, ta hiếm khi có dịp được quay về nước. Bây giờ tiết trời đang rất lạnh, tuyết rơi đầy trời, làm sao có thể quay về đây? Ta phải ở Tống Quốc thêm một thời gian nữa. Đợi đến tháng 3 năm sau, Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, băng tuyết tan hẳn thì ta mới trở về. Vị tín sứ cung kính nói, quân phu nhân, tiểu nhân phụng mệnh đến đây, quốc quân có lời này muốn tiểu nhân bẩm báo cho phu nhân. Ồ, đôi mắt long lanh của nam tử khẽ xoay chuyển, khóe môi nhếch lên lộ ra hàm răng trắng tinh. Chuyện gì vậy? Quốc quân nói, đại địch trước mắt, lòng người lo lắng, phu nhân về nước có thể ổn định nhân tâm, dám mong phu nhân không ngại cực khổ. Mau chóng về nước, còn về điều mà phu nhân nói. Quốc quân đã dặn rằng, nếu như phu nhân quay lại, quả nhân nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Để nàng vui lòng quay về, vui lòng quay về, đôi mắt to tròn như đào hoa của nam tử khẽ hấp háy. Ẩn chứa trong đó sát khí uy vũ. Rất tốt, vậy ngươi cứ về trước đi, nói với quốc quân rằng, hai ngày nữa nam tử sẽ dẫn binh khởi hành. Quốc quân để ta vui lòng quay về, ta cũng sẽ để quốc quân vui lòng nghênh đón. Vệ quốc, Đế Khâu, phủ đệ Tề Báo, bên ngoài căn phòng tuyết rơi lạnh lẽo, trong căn phòng ấm áp sắc xuân, Tề Báo, Trử Sư Phố, Bắc Cung Hỉ, công tử triều cùng một số đại thần trong triều theo phe cánh của họ đang tề tựu đông đủ trong phòng. Ghế trên có bốn người ngồi, rất nhiều vũ khí mặc y phục rực rỡ hoa lệ. Bộ ngực trắng trẻo nõn nà, đang ấp vào trong lòng họ, gắp thức ăn rót rượu mời, tiếng cười rộn rã, tuy Bắc Cung Hỉ không hợp với Tề Báo, nhưng dù sao cũng là đồng phạm Chu Sát Công Mạnh Trập. Tuy rằng hai người họ tranh đấu quyền lực rất gay gắt, nhưng Bắc cũng lo là một khi Tề Báo bị đổ, vệ hầu sớm muộn gì cũng sờ gáy khai đao với hắn. Vì vậy cho nên tuy vệ hầu liên tục bày thiện ý, dụ dỗ lấy lòng, nhưng đại sự lớn đến như vậy, hắn vẫn phải thương nghị cùng Tề Báo. Công tử Triều chẳng hề quan tâm tới mỹ nhân đang khiêu khích nghịch ngợm trong lòng. Nói nhanh với Tề Báo, Tề đại phu, cơ hội trời ban đó, đại phu cần phải nắm chặt lấy cơ hội này. Xin quốc quân được dẫn binh xuất chinh, tóm lấy binh mã của bọn Công Tôn Bạt, Cử Bá Ngọc trong tay. Bất luận kết quả liên minh với Sở, chống hoành với Tấn thế nào đi chăng nữa, có đại quân trong tay thì chúng ta cũng được bảo đảm. Hắn lại chắp tay về phía Bắc Cung Hỉ nói, Bắc Cung đại phu, chúng ta đều là những kẻ ngồi chung thuyền, được cùng được, mất cùng mất, ngài nắm giữ quân đội trong triều, quân đội ngoài triều do Tề đại phu nắm giữ, như vậy thì chúng ta có thể nói là vững như bàn thạch rồi. Tề đại phu, Bắc Cung đại phu hết đời này sang đời khác đều là đại tướng của Vệ quốc. Giờ đây Công Mạnh Chập đã chết, phóng tầm mắt về Vệ quốc, ngoại trừ hai vị ra thì còn có kẻ nào đủ tư cách dẫn binh xuất chinh đây? Chuyện này Bắc Cung đại phu cũng nên nói một tiếng tốt trước mặt quốc quân. Còn bản công tử cũng sẽ nói tốt cho Tề đại phu trước mặt quốc quân. Mỹ nhân trong lòng nâng chén rượu, hồn nhiên đưa tới trước môi của hắn. Bị công tử Triều bất nhẫn đẩy ra, vì hắn có danh vị, nhưng rất nhiều chuyện đại sự vệ hầu cơ nguyên đều không khiến hắn tham dự. Sự tin tưởng còn lâu mới bằng Công Tôn Mậu, tiềm lực của Tề Báo to lớn khủng khiếp, Bắc Cung Hỉ đang nắm giữ đại quyền, trừ sư phố tuy lực lượng thua kém hơn một chút, nhưng hắn lại là công khanh thế gia suốt mấy trăm năm nay của Vệ quốc. Có những mối quan hệ dây mơ dễ má nhằng nhịt với rất nhiều thế tộc. Lại thêm cả việc hắn đối với ai cũng vui vẻ hòa nhã. Không đắc tội với bất kỳ ai cả. Nhân duyên cũng khá tốt. Tính ra thì căn cơ của hắn là yếu nhất. Làm sao mà hắn không căng thẳng lo lắng vạn phần cho được. Tề Báo có chút dao động trước chủ trương của hắn. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn công tử Triều. Mỹ nhân ngồi trong lòng công tử Triều tuy rằng bị hắn lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng những vị đại nhân trên đại đường kia duy chỉ có mình công tử Triều là anh dũng đạo mạo. Những vũ khí trong phủ Tề Báo lấy sắc đẹp để dâng tặng cho khách nhân. Khi tiếp đãi khách nhân vốn không quan trọng chuyện già xấu ra sao. Có điều nhìn thấy Mỹ nam tử thì cũng nhiệt tình hơn một chút. Lúc đó thấy công tử Triều không muốn uống rượu. Liền nắm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên những chỗ nhạy cảm, đến cả áo bào cũng được nới lỏng ra. Tề Báo thoáng nhìn qua, thấy lấp ló qua cổ áo của hắn là một chiếc áo lót của nữ tử. Nghĩ lại tin đồn về mối quan hệ của hắn với vệ hầu cơ nguyên. Tề Báo không khỏi cảm thấy hậm hực, ngoảnh đầu nhìn về phía Bắc Cung Hỉ. Bắc Cung Hỉ cầm lấy chén rượu, đang cúi đầu trầm ngâm. Tuy rằng bản thân hắn hiện tại đang nắm giữ quyền lực lớn nhất. Thế nhưng căn cơ của tên Tề Báo với chức danh hiếm có là cả thái sư và thái phó còn thâm hậu hơn cả hắn. Tiềm lực cũng vô cùng khủng khiếp, nếu thật sự phải đấu một trận, thì cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu. Đó chính là nguyên nhân vì sao Tề Báo dám tranh quyền cùng hắn. Hơn nữa, cho dù thế lực của hắn mạnh hơn Tề Báo, cũng không thể tru sát Tề Báo được, tự chặt tay của mình, tạo điều kiện cho vệ hầu trừ khử hắn, nếu để cho Tề Báo nắm giữ bên ngoài, thế lực của hắn sẽ càng thêm lớn mạnh, thế nhưng quyền lực đó đã phải trải qua tay của đám Công Tôn Bạt. Cử Bá Ngọc, Công Mạnh, giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta cứ suốt ngày phải nơm nớp lo sợ, vả lại, Tề Báo có được thực quyền chính trị của mình. Những mâu thuẫn giữa hai người cũng sẽ không kịch liệt đến như vậy. Nghĩ tới điều này, Bắc Cung Hỉ khẽ gật đầu nói. Tử Triều nói phải lắm. Lão phu nắm nội quân, Tề đại phu nắm ngoại quân, trừ đại phu nắm quốc khố. Sẽ không có ai chống lại chúng ta nữa. Chỉ có điều việc này cần phải thương thảo cho kỹ. Quốc quân chưa chắc đã giao đại quân cho Tề đại phu. Nhưng bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải giúp đỡ Tề đại phu có một phần quyền lực trong đó. Đúng rồi, Tử Triều có kế hoạch gì chưa? Ta, công tử Triều lúc này mới phát hiện ra mỹ nữ nằm trong lòng đã nới lỏng áo choàng của hắn. Hắn vội nắm chặt vạt áo, che đi nội y của mình, thuận tay vỗ mông mỹ nhân kia một cái, bảo nàng tránh ra xa một chút, lúc này mới cười nói, ta ở trong cung đấu pháp với công tôn mậu, nhất thời chưa thể bỏ đi được, vả lại, ta còn phụ trách việc điều phối quân nhu cho khánh kỵ. Đến nay vệ quốc chúng ta cũng muốn chiến tranh, việc này có chút rắc rối, ta cũng cần phải cân nhắc thật kỹ mới được, trừ sư phố không đồng tình nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn để ý đến tên khánh kỵ làm chi? Công tử Triều mỉm cười nói, chuyện đã chấp thuận với người ta, thì phải làm cho xong, hơn nữa khánh kỵ giờ đây cũng là quân đồng minh của chúng ta. Hắn đánh bại được Cơ Quang, thì Tấn Quốc mới từ bỏ dã tâm tiến xuống phía nam của hắn. Một khi khánh kỵ phục quốc thành công, nhận được sự giúp đỡ của chúng ta từ trước, chẳng phải lúc đó sẽ trở thành một trợ lực to lớn cho chúng ta sao? Trừ sư phố lộ ra một nụ cười khinh khỉnh châm biếm trên khuôn mặt mập mạp. Hắn đang định nói gì đó, bất chợt nhìn thấy trong ánh mắt công tử Triều có thần sắc kỳ lạ nào đó xuất hiện rồi vụt biến mất. Trong lòng không khỏi chột dạ, tên tử Triều này khuôn mặt chất chứa dã tâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? Trừ sư phố là người cẩn trọng chu đáo, trước nay không dễ dàng để đắc tội với người khác, hắn vô tình nhìn thấy thần tình quỷ dị của công tử Triều. Lời nói giễu cợt đang định thốt ra bỗng không dám nói ra nữa. Trong lòng dâng lên vài phần phòng bị, khánh kỵ giữ Văn Chủng ở lại nghỉ ngơi một ngày. Văn Chủng vội vàng đem tin tức bẩm báo cho Sở Vương. Ngày hôm sau liền cáo từ lên đường, khánh kỵ đích thân tiễn hắn ra khỏi thành. Đến tận con đường mòn qua núi để tới Tuy Quốc mới chịu thúc ngựa trở về thành. Khi hắn vừa vào trong phủ, Quý Tôn Tiểu Man liền luống cuống chạy đến, vẻ mặt rạng rỡ nói, mau lại đây mau lại đây, Lỗ Quốc gửi thư tới rồi. Khánh kỵ mừng rỡ, vội vàng bước lên bậc, Quý Tôn Tiểu Man kéo một tay hắn dắt đi trong đại sành. Khánh kỵ ngượng cười nói, này này, bình tĩnh nào. Không cần phải sốt sắng đến như vậy chứ. Vào trong sảnh, Thúc Tôn Diêu Quang nhìn thấy Quý Tôn Tiểu Man nắm tay khánh kỵ. Không khỏi đưa ánh mắt hình dao găm phóng về phía nàng. Nếu như đôi mắt là con dao, e rằng con dao này đã cắt cụt cánh tay kia của họ. Khánh kỵ khi bước vào phòng chỉ để ý tới vị tín sư Lỗ Quốc. Không chú ý tới thần sắc của nàng. Quý Tôn Tiểu Man cứ như là oan gia mà ông trời sinh ra để đối nghịch với nàng. Đôi mắt nhỏ nhắn nhìn thấy rõ biểu lộ của nàng. Quý Tôn Tiểu Man cười khúc khích đắc chí, lè mặt quỷ dọa trước mặt nàng, dường như vô cùng vui vẻ. Vị tín sư kia chính là một thân binh khánh kỵ để lại tại Lỗ Quốc Phí Thành Phi Hồ Cốc. Vừa thấy khánh kỵ hắn vội vàng bước lên trước quỳ gối nói. Chấm, nô tài bái kiến công tử, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi, tình hình Lỗ Quốc thế nào rồi? Bẩm công tử, sau khi công tử đi, Phi Hồ Cốc không thu nạp thêm tân binh nữa. Tôn Vũ tướng quân, Anh Đào tướng quân ngày đêm thao luyện, tổng cộng đã đào tạo được 8.000 tinh binh. Khi Trúc Dung công tử đến, lại mang theo 1.000 nhân mã. Vài ngày trước nghe tin công tử phát binh Sở Quốc. Tôn tướng quân và anh tướng quân lập tức chuẩn bị tập kích Ngô. Khi nô tài khởi hành, bọn họ cũng đang nhổ trại, xé nhỏ ra từng tốp đi tới biên giới Ngô Quốc rồi tập hợp tại nơi đã định. Lúc này chắc là đã đến nơi rồi. Đây là thư của tôn tướng quân. Xin công tử xem qua. Khánh kỵ nhận lấy bức thư. Khoát tay nói, ngươi ngồi xuống đi, dứt lời đi tới ngồi xuống trước ghế thượng tọa giở thư ra xem. Căn phòng trở nên yên tĩnh, lặng lẽ dõi theo những thay đổi trên nét mặt của khánh kỵ. Quý Tôn Tiểu Man không có việc gì, cũng không chịu ngồi im một chỗ, liền đứng đằng sau lưng khánh kỵ, kiễng người lên nhìn bức thư trong tay khánh kỵ. SM, Thúc Tôn Diêu Quang đằng hắng một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Tôn Tiểu Man. Quý Tôn Tiểu Man đưa lại cái nhìn tinh nghịch, ngượng ngùng chắp tay đi ra, gằn giọng lầm bầm nói. Ta xem thì đã làm sao? Có phải là thư tình ngươi viết cho chàng đâu? Nếu là mấy thư vớ vẩn ngươi viết cho chàng, thì cầu xin ta cũng không thèm xem. Khánh kỵ đọc xong, không nhịn được cười lớn. Lương Hổ Tử, Thúc Tôn Diêu Quang mắt ngếch như chuông đồng. Đồng Thanh hỏi, thế nào rồi, có tin tức gì chưa? Quý Tôn Tiểu Man lúc nãy bị Thúc Tôn Diêu Quang hục hặc. Bây giờ giả bộ ngẩng mặt nhìn trời, ra vẻ ta đây không thèm nghe, nhưng đôi tai thì lại ròng lên, nghe ngóng thanh âm của Khánh Kỵ. Khánh Kỵ vỗ bàn dầm một cái, cười khoái trá nói, hay, hay lắm, ha ha ha, Tề Quốc xuất binh rồi, ha ha ha, thật ư, Quý Tôn Tiểu Man đang giả ngơ không biết gì là người đầu tiên nhảy cẫng lên. Chạy tới bên cạnh hắn, cầm lấy tay đưa đẩy, phấn khích đến nỗi khuôn mặt đỏ gay, Tề Quốc xuất binh rồi, hay quá là hay, nước lớn nhất ở phía đông xuất binh tương trợ, cơ quan bị kẹp ở giữa, khó bề chống đỡ, hy vọng phục quốc của ngài đã thành công rồi. Khánh Kỵ cười nói, chưa hẳn, chưa hẳn, Tề Quốc xuất binh, nhưng chưa hẳn đã là giúp ta, mà là nhận lời mời của cơ quan mà xuất binh, định xuống phía nam tham chiến. Ách, Quý Tôn Tiểu Man đẩy mạnh bả vai hắn, tức tối nói, ngài bị ấm đầu sao, người ta đến đánh ngài mà ngài còn vui mừng được. Khánh Kỵ cười nói, sao mà không vui cho được, hắn muốn tham chiến, cũng cần phải đến đó mới được. Tôn Vũ có mối quan hệ với Tôn Thị gia tộc bên Tề Quốc, thu được một số thông tin tình báo quan trọng, cơ quan muốn mua chuộc các tộc Đông Di cho Tề Quốc hòng đổi lấy việc Tề Quốc xuất binh. Hai phe trong triều đình Tề Quốc tranh luận kịch liệt, Điền Khất chủ trương xuất binh, Tiền Anh phản đối xuất binh, hai bên tranh cãi loạn xị ngầu, cuối cùng phe xuất binh chiếm thế thượng phong, phe phản chiến uất ức lắm lắm. Liền có người đem tin tức về điều kiện trao đổi để kết minh giữa cơ quan với Tề Quốc rêu rao ra bên ngoài. Trần Quốc, Tào Quốc, Lộ Quốc sát vách Đông Di lo lắng thế lực Tề Quốc xâm phạm phía Nam sẽ gây bất lợi cho họ, đã kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Tề binh, cả người Đông Di cũng tham chiến, quân Tề dù có mạnh cũng nhất thời không thể chiếm thế thượng phong dễ dàng được. Hơn nữa những nước đó phát binh chính là sự che chắn tốt nhất cho những hành động của đám người Tôn Vũ. Thủy quân Ngô cho dù biết được, cũng nhất thời không thể đoán ra hướng đi và mục đích của họ. Làm sao mà ta không vui được? Ha ha ha, giữa Tề và Ngô còn có một vùng đất rộng lớn, không có chính quyền nhà nước, lại có rất nhiều bộ lạc sinh sống. Dân cư chủ yếu là do hai bộ lạc Hoài Di và Di Hổ người Đông Di vốn là chủ nhân của Tề Quốc hiện tại. Nhưng bọn họ giống như người Anh, điêng ở khu vực Bắc Mỹ. Vùng đất này bị người Chu Phong Hầu xua đuổi ra khỏi vùng đất cố xưa. Mấy trăm năm nay đã lui ra khỏi toàn bộ khu vực Sơn Đông. Sau đó cùng với sự mở rộng của ranh giới Tề Quốc, tiếp tục lui về hướng Đông Nam. Cuối cùng bị đẩy về dưới hạ du sông Hoài, trở thành khu vực đệm giữa ba nước Tề Lỗ Ngô. Nếu như tiếp tục bị Tề Quốc lấn chiếm xuống phía dưới nữa thì vùng đất của con cháu người Đông Di sau này đến cả một khoảnh nhỏ cũng chẳng còn. Bọn họ chỉ có thể đi xuôi theo thượng nguồn sông Hoài, chạy đến biển Hoàng Hải, chiếm cứ vài ngôi đảo nhỏ để sinh sống mà thôi. Giờ đây ý đồ bành trướng xuống phía nam của người Tề bại lộ. Các nước xung quanh vô cùng bất an, đã ký kết đồng minh cùng nhau kháng Tề. Đồng thời, các bộ lạc trong vùng Đông Di như Doanh, Tân, Từ, Hoàng, Giang, Lý cũng triệu tập cuộc họp liên minh các bộ lạc, uống máu ăn thề, tạo thành liên quân, quyết một trận sinh tử với Tề Quốc vì vùng đất sinh tồn cuối cùng của họ. Binh mã Tề Quốc đã bắt đầu điều động, vốn muốn phò Ngô phạt Sở. Lấy lý do đường chính chính xuôi xuống phía nam, nhân lúc họ không phòng bị mà khuếch trương xuống lưu vực Hoàng Giang. Lúc đó mới chính thức trở thành trợ Ngô phạt Sở, lúc đó sẽ ký kết liên minh với Ngô, vùng duyên hải nối thành một dài. Các nước xung quanh nếu muốn phản kháng sẽ phải mạo hiểm giáp công Nam Bắc. Nhưng bây giờ tin tức đã sớm bị tiết lộ, các nước phản ứng mãnh liệt, Tề Quốc há miệng mắc quai. Đành phải cắn răng tiếp tục tiến tới, nghe Khánh Kỵ nói nhân quả bên trong, Quý Tôn Tiểu Man và Thúc Tôn Diêu Quang mới hiểu rõ sự tình. Không giấu nổi vẻ vui mừng, sau đó Khánh Kỵ tiết lộ một phần về kế hoạch tập kích Ngô của Tôn Vũ. mọi người đang vui vẻ, bỗng tiếng bước chân dầm dập của một người bước vào điện. Chắp tay nói, báo, công tử, nhận được tin tức từ Sở Quốc, Sở Vương bị ám sát tại Cửu Phượng Cốc. Khánh Kỵ nghe xong, sắc mặt bỗng trắng bệch, hắn muốn đứng dậy, nhưng tâm trí khiếp đảm nhất thời không thể nhấc nổi thân mình. Tình hình Sở Quốc bây giờ, nếu như Sở Vương bị ám sát, lập tức sẽ trở thành đống cát vụn, các công tử tranh đoạt vương vị, chưa biết liệu có ai toàn tâm toàn ý quyết chiến với Ngô không? Và liệu có ai đủ năng lực hiệu triệu quân đội Sở Quốc? Tất cả khổ tâm của mình đều tan theo dòng nước mất. Sở Vương thế nào rồi? Ngươi nói mau đi, trông thấy vẻ mặt Khánh Kỵ kinh hãi thất thần. Lương Hồ Tử vội bước tới dò hỏi thám tử. Sở Vương không sao, tên thích khách đó đơn thương độc mã thâm nhập vào trong núi. Lúc ra tay hành thích bị tướng quân Tử Kỳ của Sở Quốc lao lên đỡ thay một kiếm cho Sở Vương. Tử Kỳ tướng quân chết ngay tại chỗ, tên thích khách kia cũng tự vẫn mà chết. Khánh Kỵ nghe được thì sững sờ. Hắn chậm rãi hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cơ thể đang đứng khom lưng dần dần ngồi xuống trở lại. Cảm giác vào lúc này, hắn rất muốn một tay bóp chết cái tên thám tử chết tiệt kia. Lương Hồ Tử nghe xong cũng bốc giận trong người. Hắn tung chân lên đá một cước vào đít của tên thám tử. Quát lớn, cút, lần sau khi báo tin phải nói cho rành mạch rõ ràng. Con bà nhà ngươi chứ? Thám tử kia chẳng hiểu làm sao, lùi thủi lui ra ngoài. Khánh Kỵ và Lương Hồ Tử nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là sự phấn khởi đến cuồng nộ. Cơ quang hành thích, Sở Vương gặp nạn mà không chết, lần này mối thù càng lúc càng lớn thêm. Đáng tiếc, bọn họ đoán đúng kết quả, nhưng lại không đoán đúng quá trình. Kẻ hành thích Sở Vương không phải cơ quang, mà là một kẻ đã rơi vào quên lãng từ lâu trong con mắt bàn dân thiên hạ. Chỉ là, Ngô Vương Hạp Lư nổi tiếng với thủ đoạn sử dụng thích khách. Trong thiên hạ không ai không biết, vụ này không đổ vào đầu hắn thì vào đầu ai? Cách chương.